Chương 599, giết Mục Quy. Mục Quy nhìn trước mắt trận pháp, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc, sau đó bắt đầu hoành kích trận pháp. Tại Mục Quy hoành kích trận pháp thời điểm, trận pháp bên trong, Bích Nhãn Thiểm Thử xuất hiện, lẩm bẩm kêu to. Hai nữ nhìn thấy Bích Nhãn Thiểm Thử thời điểm, triệt để chấn kinh. Là Bích Nhãn Thiểm Thử. Lục Liên Tuyết đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng, giọng dịu dàng kêu lên. Kim Tuyên Nhi trên mặt cũng là tràn đầy vẻ kích động, nàng nhìn thoáng qua Lục Liên Tuyết, trong nháy mắt xuất thủ, muốn bắt Bích Nhãn Thiểm Thử. Cũng chính là lúc này, trận pháp vỡ vụn. Vang một tiếng vang thật lớn, trong chốc lát trận pháp vỡ vụn, ngay sau đó Mục Quy cùng Mục Khắc ra hai nữ trước mặt. Bích Nhãn Thiểm Thử Mục Quy cu nở dê nhận ra Bích Nhãn Thiểm Thử, lớn tiếng kêu lên. Hưu Mục Quy cổ tay rung lên, lập tức một đạo bàng bạc khí tức, trực tiếp đánh phía Lục Liên Tuyết cùng Kim Tuyên Nhi. Bích Nhãn Thiểm Thử là của ta. Mục Quy tự nhiên biết rõ Bích Nhãn Thiểm Thử chân quý, hắn nhìn thấy Bích Nhãn Thiểm Thử thời điểm, trong lòng tràn đầy kích động. Tại Mục Quy cường đại công kích phía dưới, hai nữ thế mà không cách nào tới gần Bích Nhãn Thiểm Thử, mắt thấy Bích Nhãn Thiểm Thử bị Mục Quy mang đi. Hai nữ trong đôi mắt, tràn đầy phẫn nộ. Mà lúc này, Mục Quy một cái cầm Bích Nhãn Thiểm Thử, khắp khuôn mặt là nụ cười, nói, thế mà gặp gỡ ở nơi này Bích Nhãn Thiểm Thử. Ha ha ha. Đem Bích Nhãn Thiểm Thử buông xuống. Một đạo âm trầm thanh âm, theo trong sơn động truyền ra, ngay sau đó Phương Thần cùng tiểu lão thử theo trong sơn động ra. Ngươi là ai? Mục Quy cầm Bích Nhãn Thiểm Thử, âm thanh lạnh lùng nói. Mục Quy sư huynh, hắn chính là ta nói tiểu tử kia. Mục Khắc nhìn thấy Phương Thần, thấp giọng nói. Mục Quy nghe vậy, đôi mắt tràn ngập sắc ý, liếm liếm đôi môi khô khốc, sau đó âm trầm cười nói. Ngươi chính là cái kêu kêu gào chúng ta một tâm môn rác rưởi sao? Mục Quy tu vi, đạt đến linh tuyển cảnh nhất trọng, thực lực của hắn tại một tâm môn thế hệ trẻ tuổi bên trong, là tối cường một cái. Toàn bộ một tâm môn, đem Mục Quy coi là tông môn nền tảng, chỉ cần Mục Quy không chết, tương lai tất nhiên sẽ dẫn đầu một tâm môn đi hướng đỉnh phong. Mục Quy khi nhìn đến Phương Thần thời điểm, chính là phát giác được, người này không có đột phá đến linh tuyển cảnh, trên người hắn không có linh tuyển cảnh khí tức. Đã không phải linh tuyển cảnh, như vậy Mục Quy tiểu mảy may không sợ. Ngưng chân cảnh võ giả, mạnh hơn cũng chỉ là ngưng chân cảnh mà thôi, tại linh tuyển cảnh trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Kêu gào một tâm môn Phương Thần nghe vậy, nhìn thoáng qua Mục Khắc, trong nháy mắt chính là minh bạch, nghĩ đến là cái này Mục Khắc tại Mục Quy trước mặt, nói mình nói xấu. Đem Bích Nhãn Thiểm Thử buông xuống. Phương Thần trầm giọng nói, thật vất vả tìm tơ y Bích Nhãn Thiểm Thử. Hắn sao lại chắp tay nhường cho người Bích Nhãn Thiểm Thử trong tay ta, chính là ta Mục Quy, ngươi muốn để cho ta buông xuống, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách kia. A Mục Quy cười lạnh nói. Tiểu lao thử đứng tại Phương Thần trên bờ vai, liễu diễu gọi, có chu tờ phẫn nộ, muốn xuất thủ. Nhưng là bị Phương Thần cho ngăn trở, hắn muốn đích thân xuất thủ. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Phương Thần hít mắt, no ý nhìn thấy Phương Thần tự tin như vậy, Mục Quy cũng là cười. Một cái ngưng chân cảnh võ giả, lại dám tại linh tuyển cảnh võ giả trước mặt kêu gào, đây là hắn lần thứ nhất gặp. Ngươi muốn chết sao? Mục Quy lạnh giọng nói. Ngươi đã không có cơ hội. Nghe được Mục Quy, Phương Thần băng lanh nói, sau một khắc hắn xuất thủ. Viên mãn huyễn thần kiếm pháp trong nháy mắt thi triển đi ra, cường hạn đến cực hạn huyễn kiếm đạo khí tức trực tiếp tràn ngập ra, bao phủ tại Mục Quy trên thân. Hưu nồng đậm kiếm thế, tràn ngập toàn bộ mặt đất, chung quanh thiên địa chi lực. Bị Phương Thần hút vào tinh nhận kiếm bên trong. Làm tinh nhận kiếm bên trong khí tức tăng vọt tới trình độ nhất định thời điểm, Phương Thần bỗng nhiên một kiếm bổ ra. Lập tức, bên trên bầu trời, xuất hiện một đạo to lớn kiếm ảnh, đạo này kiếm ảnh xuất hiện về sau, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp bổ về phía Mục Quy. Điều trùng tiểu kỹ. Mục Quy thấy thế, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Cùng lúc đó, Mục Quy toàn lực xuất thủ. Phốc to lớn kiếm ảnh. Đụng vào Mục Quy trên cánh tay, trong nháy mắt cắt đứt Mục Quy cánh tay, sau đó bổ về phía Mục Quy thân thể. Cái này Mục Quy cảm giác được một trận đau đớn, theo toàn thân truyền đến, hắn phát ra phẫn nộ tiếng giống, thôi động toàn thân linh khí, ngăn cản Phương Thần kiếm ảnh. Phốc kiếm ảnh coi thường Mục Quy công kích, trực tiếp đâm vào trong thân thể hắn. Không Mục Quy phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, ngực tiên huyết không ngừng giữ lại, khí tức của hắn uể oải, sinh cơ tại biến mất. Làm sao có thể Mục Quy thân thể tại ngã xuống, đôi mắt của hắn trừng lớn, hắn không thể tin được, Phương Thần thực lực sẽ mạnh như vậy, hắn liền sức hoàn thủ đều không có, tiểu bị đối phương cho chém giết. Phanh Mục Quy thân thể, cuối cùng vẫn ngã xuống. Một kích đánh giết Mục Quy, để Mục Khắc cũng là khiếp sợ không thôi. Không thể để ngươi sống nữa. Phương Thần nhìn thoáng qua Mục Khắc, một kiếm vung ra, giải quyết Mục Khắc tính mệnh. Sau đó, Phương Thần thôi động chín đạo chân khí, trực tiếp bao phủ tại Bích Nhãn Thiểm Thử trên thân, lập tức khốn trụ Bích Nhãn Thiểm Thử. U cục Bích Nhãn Thiểm Thử phát ra từng đạo cảnh giác thanh âm, hai tròng mắt của nó nhìn chằm chằm Phương Thần, sợ Phương Thần đối với nó động thủ. Lúc này, tiểu lao thử ra Bích Nhãn Thiểm Thử trước mặt, đối Bích Nhãn Thiểm Thử khoa tay múa chân, chỉ chốc lát sau về sau, Bích Nhãn Thiểm Thử thế mà không dễ rửa nữa. Lục Liên Tuyết cùng Kim Tuyên Nhi trong lòng tràn đầy chấn kinh, cùng là chín đạo chân khí võ giả, các nàng cùng Phương Thần chênh lệch thật sự là quá lớn. Phương Thần liền linh tuyển cảnh nhất trọng võ giả, đều có thể làm đến miểu sát. Quá mạnh. Đây là Kim Tuyên Nhi lần thứ nhất biết rõ Phương Thần có sức chiến đấu mạnh như vậy. Phương Thần, ngươi giết là Mục Long Thành Mục Tâm Môn đệ tử, nếu như bị Mục Tâm Môn biết rõ, nhất định sẽ trả thù ngươi. Lục Liên Tuyết có chu tờ lo lắng, nói ý bọn hắn không có cơ hội biết rõ. Phương Thần không lo lắng chút nào. Hắn thu hồi Bích Nhãn Thiểm Thử, sau đó mang theo hai nữ, rời đi cái này thần bí sơn cốc. Rời đi thời điểm, Phương Thần đem Mục Quy cùng Mục Khắc thi thể, trực tiếp hủy đi, không lưu lại một tia manh mối. Mục Tâm Môn tại Mục Long Thành cũng chỉ là một cái thế lực nhỏ mà thôi, liền Khai Dương Thành lệ ra cũng không sánh nổi, Phương Thần cũng không sợ bọn hắn đến báo thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể tìm tơ ý hung thủ là hắn. Bích Nhãn Thiểm Thử đã tới tay, có thể mang ta đi Tây Vực Đạo Thánh Tài Phú Điểm A. Phương Thần no y Lục Liên Tuyết cùng Kim Tuyên Nhi trọng trọng gật đầu. Qua nhiều năm như vậy, các nàng lần thứ nhất cảm giác thoát ly Tây Vực Đạo Thánh cơ hội, gần ngay trước mắt, mà lại rất có thể sẽ thành công. Chúng ta đi. Thân là Tây Vực Đạo Thánh đệ tử, Lục Liên Tuyết cùng Kim Tuyên Nhi đều đối cái này Tài Phú Điểm biết được một hai. Hai người trao đổi lẫn nhau tin tức, cuối cùng cho ra một cái kết luận, cái kia chính là Tây Vực Đạo Thánh Tài Phú Điểm, tại dãy núi chỗ sâu nhất. Phương Thần ba người, nhanh chóng đi tới. Mà lúc này, tại Ngũ Hành Châu nơi nào đó, Tây Vực Đạo Thánh vừa mới trộm cả tờ một cái chí bảo, đang chuẩn bị trở về, đột nhiên sắc mặt của hắn khẽ biến. Có người cầm đi Bích Nhãn Thiểm Thử, Tây Vực Đạo Thánh sắc mặt đại biến, âm trầm nói. Bích Nhãn Thiểm Thử nuôi nhốt địa điểm, chỉ có chính hắn biết rõ, đến cùng là ai, cầm đi Bích Nhãn Thiểm Thử. Bích Nhãn Thiểm Thử tác dụng phi thường lớn, một khi mất đi, chính là hắn một tổn thất lớn. Đáng chết. Tây Vực Đạo Thánh thấp giọng chửi đời nói, sau đó toàn lực đi đường, hướng phía Bích Ba Sơn Mạch lao đi. Bích Ba Sơn Mạch bên trong, Phương Thần ba người ước chừng đi lại sau nửa canh giờ, rốt cục đi tới dãy núi chỗ sâu nhất. Tại dãy núi chỗ sâu nhất, có một cái cao vút trong mây sơn phong. Tại sơn phong bên cạnh, có một cái quỷ dị sơn cốc. Tài Phú Điểm ở đâu? Phương Thần nhìn chăm chú phía trước, trầm giọng hỏi. Lục Liên Tuyết nói, nếu như ta đoán không sai, cái này cao vút trong mây sơn phong, cùng quỷ dị sơn cốc, đều là chướng nhãn pháp, chân chính Tài Phú Điểm, trong lòng đất phía dưới. Lục Liên Tuyết bàn tay nhỏ trắng đoán, chỉ cao vút trong mây sơn phong trước đó một cái tiểu trên đất trống, cái này trên đất trống, thế mà không có một chút cỏ dại. Không tệ. Dựa theo Tây Vực Đạo Thánh thủ đoạn, Tài Phú Điểm vô cùng có khả năng trong lòng đất phía dưới. Kim Tuyên Nhi no y Kim Tuyên Nhi một đầu mái tóc màu vàng, bổ vào trên hai vai, có một phong vị khác. Bị Tây Vực Đạo Thánh chọn chúng đệ tử, đều là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ, mỗi người đều có riêng phần mi nhờ đặc điểm. Nhưng là, mỗi người đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là đều tu luyện mị hoặc thần công. Giống như mị hoặc thần công tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Coi bọn nàng tư sắc, bất kỳ cái gì một cái nam nhân chỉ sợ đều cầm giữ không được. A Phương Thần càng ngày nguyệt cảm giác Tây Vực Đạo Thánh thần bí, hắn thu nhiều như vậy đồ đệ, hơn nữa còn khiến cái này đồ đệ tu luyện mị hoặc thần công, thậm chí không tiếc hết thể thủ đoạn, đem bọn hắn đưa đến các đại thành trì, đến cùng vì cái gì? Chẳng lẽ Tây Vực Đạo Thánh muốn xưng bá Ngũ Hành Châu? Nghĩ tới đây, Phương Thần trực tiếp phủ định ý. Nghĩ này, mênh mông Ngũ Hành Châu, cường giả như mây, chỉ là Tây Vực Đạo Thánh muốn xưng bá Ngũ Hành Châu, không khác lên trời. Bất kể như thế nào, trước tiên đem hắn cái này Tài Phú Điểm làm rơi lại nói. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Nghe được hai nữ về sau, Phương Thần đi tới trên đất trống, cẩn thận cảm ứng thoáng cái, không phát hiện chút gì. Sau đó, hắn lấy ra tinh nhận kiếm, bắt đầu đào đất. Siêu siêu siêu, một khắc đồng hồ về sau, Phương Thần đã dùng tinh nhận kiếm đào ra một cái hố to, nhưng là không có chút nào nhìn thấy tài phú điểm bộ dáng, cái này khiến Phương Thần rất là nghi hoặc. Phương Thần theo trong hố lớn ra, nhìn chăm chú hai nữ, nói, tài phú điểm xác định ở chỗ này Phương Thần, nơi này khẳng định có Tây Vực Đạo Thánh một cái tài phú điểm, nhưng là dùng Tây Vực Đạo Thánh cảnh giác, chắc hẳn cái này tài phú điểm nhất định giấu giếm rất sâu. Lục Liên Tuyết giải thích nói, đúng vậy a, chúng ta đang tìm xem. Kim Tuyên Nhi no y vì thoát ly Tây Vực Đạo Thánh trường khống, các nàng nhất định phải tìm tơ y cái này tài phú điểm. Hai nữ bắt đầu trợ giúp Phương Thần tìm kiếm, mà cái sau tiếp tục đào đất. Lục Liên Tuyết đi tới bên cạnh cái hồ lớn, chậm rãi đi lại. Con mắt của nàng bên trong, tràn đầy vẻ phức tạp, đang suy tư Tây Vực Đạo Thánh tài phú điểm đến ngọn nguồn ở đâu. Trong lúc bất chi bất giác, Lục Liên Tuyết đi tới hố to hậu phương, nàng một bên suy tư, một bên bước ra bước chân. Ngay tại chân của nàng đạp xuống đi thời điểm, đột nhiên đại địa run rẩy thoáng cái, ngay sau đó từng đạo ầm ầm thanh âm, chuyển dưới nền đất chuyển đến.